ra một nụ hoa cười lung linh hôm nay. Phút giây này sẽ mãi trong lòng, rồi ta sẽ nhớ rất nhiều từng lời thề rất nồng nàn, và ta nhớ câu chuyện đã nói với nhau, con tim như bốc cháy, lời ngọt ngào mê say. Ngày hôm nay hạnh phúc dành cho nhiều từng phút gần bên nhau là lúc ta sẽ chia những gì vừa qua. Lòng em luôn rạng rỡ từ khi anh vừa đến, ngày mai vào cuộc sống thay bàn chân ta như nhẹ hơn. Ngày hôm nay hạnh phúc dành cho nhau từng phút gần bên nhau là lúc ta sẽ chia những gì vừa qua. Lòng em luôn rạng rỡ từ khi anh vừa đến, ngày mai vào cuộc sống thấy bàn chân ta như nhẹ hơn. Ngày mai vào cuộc sống thấy bàn chân ta như nhẹ hơn.